Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, khiêu chiến thông thiên môn. Cái kia đệ tử cực kỳ cuồng vọng, hắn dù sao cũng là thông thiên môn đệ tử, thông thiên môn chính là Hoa Hạ quốc đệ một tông môn. Hắn nói chuyện cuồng một ít cũng là bình thường, mà Tống Kiệt nhướng mày một cái. Hắn đường đường vô hạn bao tay có được người, đi vào cái này không thuộc về mình thời đại, cư nhiên bị một ngũ tinh cấp bậc dị năng giả như vậy trào phúng. Thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn a. Cuồng vọng vô tri, Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, chỉ một cái kia thông thiên môn đệ tử, phịch một tiếng vang lớn. Kia đệ tử trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ bạo tạc ở không bên trong. Mà hắn tọa hạ linh thú bị dọa đến kinh hãi đến biến sắc. Vội vàng bay trở về thông thiên môn chi trung. Tống Kiệt cũng không có ngăn trở. Một đầu xúc sinh mà thôi. Nói nữa, Tống Kiệt còn phải dùng nó tới cùng thông thiên môn người báo cái tin. Thần điện tới, mà thần điện mọi người gương mặt xanh mét. Tống Kiệt giết thông thiên môn đệ tử, đại biểu lúc này đây thông thiên môn cùng thần điện, chính thức khai chiến, thần điện đối mặt Hoa Hạ đệ nhất thế lực thông thiên môn. Thật là không có tin tưởng chút nào, hiện tại xem ra, liền tính bọn họ hối hận, cũng đã chậm. Tống Kiệt đã giết thông thiên môn người, thông thiên môn thân là Hoa Hạ quốc đệ một tông môn. Há có thể đủ nhận được như vậy vũ nhục? Không lâu sau, từ thông thiên môn chi trung truyền đến một trận hào nơi hẻo lánh thanh âm. Mà thông thiên môn chi trung các đệ tử cũng đều động viên. Cái này tiếng kèn thuyết minh, bọn họ thông thiên môn đã chịu tập kích. Nhất thời chi gian, vô số thông thiên môn đệ tử hướng về thần điện phương hướng chạy tới. Có thể nhìn đến, vô số linh thú đạp không mà đến. Càng là có vô số dị năng giả bằng vào chính mình tu vi bay lượn tại thiên không chi trung. Chợt một xem, số lượng đủ đạt tới mấy chục ngàn nhiều. Đây là thông thiên môn thực lực chân thật, chỉ là có thể phi hình đệ tử, liền hiểu rõ vạn nhiều. Dám hỏi trên thế giới này, ai hiểu rõ vạn danh có thể đạp không phi hành đệ tử? Liền tính là Hoa Hạ quốc đại biểu thế lực thần vực thiên đường. Chỉ sợ đều không kịp thông thiên môn, trách không được thông thiên môn có thể thành là Hoa Hạ quốc đệ một tông môn. Đó cũng không phải không có nguyên nhân, hiện tại thông thiên môn thật là thế lực cường đại, thần điện xác không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Tống Kiệt không phải là đối thủ của bọn họ, trừ những thứ này ra đệ tử. Cái này bên trong lấy 10 vị thân xuyên hắc sắc trường bào lão giả nổi bật nhất. Tại bên cạnh của bọn hắn đi theo vô số danh đệ tử. Có thể nhìn ra được, 10 người này tại thông thiên môn chi nội địa vị hiền hách. Bọn họ nhất định là thông thiên môn chi nội nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Cái kia 10 tên lão giả trực tiếp hướng về Tống Kiệt phương hướng bay tới. Tốc cực nhanh. Bọn họ vừa xuất hiện, vô số thông thiên môn đệ tử nhường hành, thiên địa đều vì này biến sắc, người nào dám tại thông thiên môn địa bàn la lối khóc lóc. Hét lớn một tiếng vang lên, vô số danh thông thiên môn đệ tử đã vây quanh thần điện thần hành chi thuyền. Chợt một xem, giống như là trên bầu trời chim nhỏ giống nhau, nhiều đếm không xuể, đủ đạt tới mấy chục ngàn chỉ nhiều. Mà thần điện các đệ tử sớm đã bị dọa đến cả người run lẩy bẩy. Bọn họ căn bản không dám đối mặt thông thiên môn người. Bởi vì là thông thiên môn người, thật sự là quá kinh khủng. Vô luận là nhân số vẫn là đệ tử thực lực, thông thiên môn đều so thần điện cường lớn hơn nhiều lắm. Đặc biệt là tại thông thiên môn thanh thế như vậy phía dưới. Người của thần điện càng là bị sợ tới mức liền thở mạnh cũng không dám ra. 10 người kia, tại thông thiên môn bên trong đều là địa vị thập phần hiền hách tồn tại. Thông thiên môn 10 đại trưởng lão, 10 đại phân thần cảnh cường giả, bọn họ khả năng tuy rằng không kịp vương thần hành, nhưng là lại cũng kém không xa. 10 vị phân thần cảnh cường giả, mạnh mẽ như vậy thế lực, phóng ở thiên hạ tùy ý một cái nơi hẻo lánh rơi, đều có thể xưng bá một phương, mà lúc này, chỉ là một cái kẻ hèn thông thiên môn, liền có 10 vị phân thần cảnh cường giả. Có thể nghĩ, vị nào thần cảnh cường giả mị lực nên có bao nhiêu đại, mới có thể nhường 10 vị phân thần cảnh cường giả đều vì này thần phục. Người của thần điện không người dám nói chuyện, chỉ có một cái Tống Kiệt tiến lên một bước đi ra. Ngạo nghễ nói ra, để các ngươi môn chủ ra tới nhận lấy cái chết. Hải đảo vốn là ta thần điện phân công tổng bộ chi nhất. Ngươi thông thiên môn vô cớ đoạt đi. Hôm nay cần thiết cho ta một câu trả lời. Tống Kiệt vừa nói sau, thông thiên môn người tựa hồ nghe được hết sức buồn cười chê cười giống nhau. Sôi nổi ha ha phá lên cười. Càng là có cực người cười không thở được. Ha ha ha ha. Các ngươi thần điện địa bàn, các ngươi thần điện tính cái giám a. Nói nữa, đó là chuyện mấy thập niên trước. Hiện tại các ngươi mới, liền tính hải đảo trước kia là các ngươi thần điện lại như thế nào? Hiện tại hải đảo chính là chúng ta thông thiên môn. Chúng ta thông thiên môn là Hoa Hạ quốc đệ một tông môn. Các ngươi thần điện tại chúng ta thông thiên môn trước mặt, liền cái thí đều không bằng. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia 10 đại trưởng lão cũng là bật cười. Bọn họ kỳ thật biết thần điện muốn tới công đánh bọn hắn thông thiên môn. Nhưng là liền giống như người của thần điện lời từng nói qua giống nhau. Thần điện tại bọn họ thông thiên môn trong mắt, thật sự là quá mức nhỏ bé. Không có người để tâm lời của bọn họ. Lúc này, 10 đại trưởng lão bên trong một vị trong đó trưởng lão đứng dậy. Cười nói, thần điện, các ngươi còn là ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Ta niệm ngươi tu hành không dễ, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Ta thông thiên môn, không khi dễ nhỏ yếu. Ha ha ha ha ha ha. Lại là một trận cười vang cười tiếng vang lên. Thông thiên môn người vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn người của thần điện. Mà người của thần điện bắt trước đều là vẻ mặt đỏ bừng. Hận không thể chính mình tìm một cái khe chui vào đi. Thần điện tại thông thiên môn trước mặt, vốn dĩ liền không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Hiện giờ người của thần điện bị thông thiên môn người cười nhạo. Thông thiên môn bản thân liền là ỷ lớn hiếp nhỏ. Người của thần điện tự nhiên không dám cãi lại. Tốt xấu thần điện trước kia cũng là Hoa Hạ quốc đệ nhất tông môn. Nhưng là không nghĩ đến sống có khúc người có lúc, chỉ chớp mắt thời gian, thần điện đã không rơi, mà thông thiên môn đã tại lơ đãng chi gian quật khởi. Tống Kiệt cũng là gương mặt xanh mét, hắn bị đánh ai mắng cũng không cần gấp, nhưng là hắn nhất xem không được người khác liền sau lưng hắn người nhà cùng tông môn cùng nhau. Mắng đi vào, lúc này đây Tống Kiệt trở về là cái gì? Vì chứng minh chính mình có bao nhiêu ghê gớm, là xem người của thần điện chê cười. Không, đều không phải là, Tống Kiệt vốn dĩ chỉ là người qua đường. Những chuyện này đối Tống Kiệt tới nói, chỉ là không quan trọng sự tình. Dù sao trở lại thế giới của chính mình lúc sau, hết thảy đều sẽ bắt đầu lại. Tống Kiệt sở dĩ lựa chọn làm như thế, hoàn toàn chỉ là nhìn không được thần điện tình trạng hiện tại mà thôi. Hiện tại thần điện bị thông thiên môn đè nặng đánh, bị Tống gia vương gia khi dễ. Càng là từ trước kia Hoa Hạ quốc đệ một tông môn biến thành hiện tại Hoa Hạ quốc một chút lưu tông môn, bị vương gia khinh thường, bị thông thiên môn khinh thường. Thậm chí ngay cả thần điện mình người đều xem không nổi chính mình. Đây là Tống Kiệt nhất xem không hạ. Hắn hôm nay sở dĩ làm như thế, liền là muốn nói cho thần điện mình người, bọn họ vẫn là lúc trước thần điện kia, vẫn là lúc trước cái kia vô địch thiên hạ thần điện. Sau lưng của bọn họ vĩnh viễn có Tống Kiệt duy trì bọn họ. Tống Kiệt muốn giúp bọn hắn tìm về bọn họ lúc ấy vứt bỏ những cái đó tin tưởng. Lúc này Tống Kiệt lạnh rên một tiếng, nói ra, hừ, ta không suy nghĩ cùng các ngươi đám này lão gia hỏa vô nghĩa. Đem các ngươi môn chủ cho ta kêu ra tới, bằng không đừng trách ta đạp vỡ ngươi thông thiên môn sơn môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.